Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 196, Linh Nhạc Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196, Linh Nhạc Trấn vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, 4 tháng tích lũy, vậy mà dẫn tới một giọt thánh dịch cùng 40 tích bán thánh chân dịch. Nếu là ở chợ đêm bên trong, một giọt thánh dịch cùng 40 tích bán thánh chân dịch giá trị tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn miếng ngân tệ. Như thế phong phú tài nguyên, coi như là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng sẽ chấn động. Đương nhiên, võ thị tiền trang có được thuộc về mình con đường, một giọt thánh dịch cùng 40 tích bán thánh chân dịch chính thức giá trị, đoán chừng chỉ là trên thị trường 1/10, thậm chí thấp hơn. Bình thường ngoại cung đệ tử, một năm mới có thể dẫn tới một giọt bán thánh chân dịch. Mặc dù là nội cung đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể dẫn tới một giọt bán thánh chân dịch. Có thể ta một tháng lại có thể dẫn tới 10 giọt, hơn nữa, từng cái quý, còn có thể dẫn tới một giọt thánh dịch, địa bảng học viên đãi ngộ, thật sự là vượt quá tưởng tượng phong phú. Trương Nhượng Trần tâm tình vô cùng tốt, dẫn tới tu luyện tài nguyên về sau, hắn đem 10 giọt bán thánh chân dịch giao cho Khổng Tuyên, giúp nàng tăng lên thể chất. Dùng Khổng Tuyên tu vi hiện tại, vẫn không thể một mình luyện hóa bán thánh chân dịch, cho nên Trương Nhượng Trần dạy nàng một loại biện pháp. Đem bán thánh chân dịch nhỏ vào phòng tắm, lợi dụng nước ao đem thánh dịch pha loãng, sau đó lại chậm rãi hấp thu. Loại phương pháp này, mặc dù sẽ làm cho bán thánh chân dịch dược lực xói mòn một bộ phận, nhưng là đối với Khổng Tuyên mà nói lại thích hợp nhất. Trương Nhượng Trần lại đem mặt khác 10 giọt bán thánh chân dịch giao cho Trương Thiếu Sơ, trợ giúp Trương Thiếu Sơ trùng kích huyền bảng võ giả. Dùng Trương Thiếu Sơ thể chất cùng huyền bảng võ giả mặc dù có nhất định được chênh lệch, thế nhưng mà tại đại lượng bán thánh chân dịch phụ trợ phía dưới, hơn nữa kim cương thái đầu quyền uy lực, vẫn có nhất định được cơ sẽ đạt tới huyền bảng võ giả cấp bậc. Dù sao, Trương Thiếu Sơ có thể trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử, thiên tư vốn tựu không thấp. 10 giọt bán thánh chân dịch, giá trị mấy trăm vạn miếng ngân tệ, đủ để mua xuống một tòa thành. Cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới hào phóng như vậy, có thể lấy ra tùy tiện tặng người. Đem nên lời nhắn nhủ sự tình, toàn bộ giao đại về sau, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc mới ly khai Thiên Ma Vũ Thành, đạp vào phản hồi Vân Võ quận quốc đường. Đương nhiên, vì không bạo lộ hành tung, Trương Nhược Trần rời đi Thiên Ma Vũ Thành trước khi hãy tiến vào thời không tinh thạch, đi ra Thiên Ma Võ Tràng về sau, mới từ thời không tinh thạch trong đi ra. Ngươi muốn hay không để ý như vậy cẩn thận. Tại Thiên Ma Vũ Thành, có lẽ hay vẫn là tương đương an toàn. Tiểu Hắc lườm Trương Nhược Trần liếc, mà ngay cả võ thị học cung nội cung học phủ đều có chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo người lẻn vào đi vào, chớ nói chi là Thiên Ma Vũ Thành. Nếu không phải cẩn thận một chút, chết như thế nào cũng không biết. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đem một trương kim loại mặt nạ mang lên mặt, đem hơn phân nửa khuôn mặt vật che chắn. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đầu người, hiện tại thế nhưng mà tương đương đắt đỏ, tại thưởng kim bảng bên trên bài danh thứ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể đơn giản bạo lộ thân phận của mình, nếu là đem thiên cực cảnh tà nhân dẫn xuất đến, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, căn bản trốn không thoát. Ngươi muốn lôi mạch đan, đã sắp luyện chế ra đến, ta đi trước thời không tinh thạch nội không gian tiếp tục quẩn đan. Tiểu Hắc nhảy lên, hóa thành một đạo hắc tuyến, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Ở tại Đoan Mộc Tinh Linh tu luyện bí phủ cái này thời gian ngắn, Tiểu Hắc một mực tại nghiên cứu lôi mạch đan, trải qua không ngừng nếm thử, rốt cục sắp đem đệ nhất lô đan dược luyện chế ra đến. Trương Nhượng Trần võ hồn, không chỉ có thời không thuộc tính, hơn nữa, còn có lôi điện thuộc tính. Nếu là nó thật có thể đủ quả thực ra lôi mạch đan, chân khí của ta phẩm chất cùng võ hồn cường độ, khẳng định lại có thể tăng lên một đoạn. Trương Nhược Trần có chút mong đợi. Đã võ thị tiền trang, chợ đêm, bái nguyệt ma giáo tại Vân Võ quận quốc khai chiến, vương tộc khẳng định sẽ phải chịu liện lụy, cho nên, Trương Nhược Trần ý định về trước Vương Thành. Vương Thành, cũng nhất định là phong bạo trung tâm. Ngồi ở tam giai hạ đẳng man cầm tuyết hoa điêu trên lưng, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, nắm ở trong tay, cẩn thận nghiên cứu, tiếp tục tham ngộ không gian lĩnh vực bí mật. Đạt tới địa cực cảnh về sau, Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực đã có thể kéo dài đến 300 mét bên ngoài, bao trùm không gian phạm vi xem như tương đương rộng lớn. Nhưng là, Trương Nhược Trần đối với không gian lĩnh vực vận dụng nhưng như cũ còn dừng lại tại tương đối nông cạn giai đoạn, chỉ có thể sử dụng đơn giản. Không gian vặn vẹo, không gian cứng lại, căn cứ thời không bí điển thượng diện ghi lại, không gian lĩnh vực uy lực tương đương cường đại, có thể làm được. Không gian Nazi, không gian liệt phùng, không gian băng tháp. Không gian huyễn cảnh, chờ, còn có một chút cái khác nhanh hơn lợi hại thủ đoạn. Không gian liệt phùng, cùng, không gian băng tháp, có thể sát nhân ở vô hình, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị không gian thôn phệ. Trước nghiên cứu, không gian liệt phùng, Trương Nhượng Trần bưng lấy thời không bí điển, điều động võ hồn, chậm rãi đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 300 mét không gian khu vực. Không gian liệt phùng. Trương Nhượng Trần ngón tay cấp tốc vung lên, cách Trương Nhượng Trần xa hơn 10 thước không gian, có chút bóp méo thoáng một phát, tựa như một đạo vằn nước hiển hiện trong không khí. Không có có thành công. Không gian liệt phùng quả nhiên so không gian vặn vẹo muốn khó hơn nhiều, đương nhiên, một khi đem không gian liệt phùng tu luyện thành công, lực phá hoại cũng phải cường đại hơn nhiều. Trương Nhượng Trần tiếp tục một lần lại một lần luyện tập. Theo Trương Nhượng Trần không ngừng nghiên cứu, đối với không gian liệt phùng nhận thức cũng càng ngày càng rõ ràng, đang luyện tập thời điểm, có đôi khi cũng có thể đem không gian xé rách, hình thành một đạo thật nhỏ không gian liệt phùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, kinh hai ngày nữa phi hành, Tuyết Hoa Điêu tiến vào Vân Võ quận quốc cảnh nội. Không gian liệt phùng. Trương Nhượng Trần đứng tại Tuyết Hoa Điêu trên lưng, đem chân khí vận đến đầu ngón tay, cánh tay vung lên, toàn bộ không gian đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 mét bên ngoài, xuất hiện một đạo hai thước trường không gian liệt phùng, giống như là một trương đen kịt miệng há khai, phát ra cường đại hấp lực, dùng không gian liệt phùng làm trung tâm, hình thành một cái cường lực bạo phong tuyền qua. Không gian liệt phùng bên trong, là một mảnh hỗn độn hư vô, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Không gian liệt phùng chỉ là thập phần ngắn ngủi xuất hiện, sau đó liền lập tức khép kín. Không gian lực lượng, quả nhiên lợi hại. Coi như là thiên cực cảnh võ giả, nếu là bị không gian liệt phùng đánh trúng, cũng nhất định là không chết tức thương. Trương Nhượng Trần nhìn xem không gian liệt phùng chậm rãi khép kín, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đương nhiên, Trương Nhượng Trần cũng thập phần minh bạch thiên cực cảnh võ giả đối với nguy hiểm cảm giác năng lực rất mạnh, nếu là không gian liệt phùng chấn động xuất hiện, bọn hắn sẽ ở trước tiên né tránh. Dùng Trương Nhượng Trần bây giờ đối với không gian liệt phùng vận dụng trình độ, đền bù thiệt hại không đến thiên cực cảnh võ giả. Trừ phi Trương Nhượng Trần có thể đem không gian băng tháp tu luyện thành công, một khi không gian phát sinh sụp đổ, thiên cực cảnh võ giả tự tính toán muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không gian băng tháp so không gian liệt phùng càng khó tu luyện. Trương Nhượng Trần hiện tại cũng gần kề chỉ là vừa có thể thi triển ra không gian liệt phùng mà thôi, còn cần thời gian rất lâu tu luyện mới có thể thành thạo khống chế không gian liệt phùng. Trương Nhượng Trần vuốt ve Tuyết Hoa Điêu lông vũ, nói: Tuyết Hoa Điêu, ngươi cũng đã bay 2 ngày, có lẽ cũng rất mệt à, trước đáp xuống đến mặt đất, nghỉ ngơi một chút. Tuyết Hoa Điêu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, đáp xuống, rất nhanh tự rơi xuống mặt đất. Nắm Tuyết Hoa Điêu, dọc theo một đầu thanh thạch quan đạo, Trương Nhược Trần chậm rãi đi tới một tòa có chút cũ kỹ thị trấn nhỏ. Tại Vân Võ quận quốc có rất nhiều nhỏ như vậy trấn, tuy nhiên không bằng cỡ lớn thành trì như vậy phồn hoa, nhưng là, lại cái gì cần có đều có, ngũ tạng đều đủ. Cái này một cái trấn nhỏ, tên là Linh Nhạc Trấn. Gần đây, Linh Nhạc Trấn thập phần không bình tĩnh, đã xảy ra nhiều lần võ giả đổ máu sự kiện, tạo thành cực lớn rung chuyển. Thế nhưng mà đến đây Linh Nhạc Trấn võ giả không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn trở nên thêm nữa. Giờ phút này, Vân Đài Tông Phủ Ngoại Phủ đệ tử, Lâm Nính San cùng Lâm Thần Dụ đã ở Linh Nhạc Trấn. Đại ca, lúc này đây là võ thị học cung, chợ đêm, bái nguyệt ma giáo tranh đấu, chúng ta Vân Đài Tông Phủ vì sao phải nhúng tay tiến đến? Lâm Nính San nắm một đầu 5 mét cao cực lớn man thú, một bên đi về phía trước, vừa nói. Lâm Thần Dụ cũng nắm một đầu man thú, sắc mặt tái nhợt, trên người tản mát ra âm lãnh khí tức, lạnh buốt cười nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng võ thị học cung có thể đem chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo đánh đè xuống. Hẳn là Vân Đài Tông Phủ cao tầng, cùng võ thị học cung cao tầng, đạt thành một loại hiệp nghị, cho nên, Vân Đài Tông Phủ mới có thể phái chúng ta gia nhập vào lúc này đây trong tranh đấu. Bên đường, hai cái võ giả đang tại tửu quán trong uống rượu, một bên đang đàm luận gần đây phát sinh đại sự. Bọn hắn mà nói, khiến cho Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San hứng thú, vì vậy dừng bước lại, ngừng chân lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở bên trái cái kia một cái võ giả, chỉ có một con mắt, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, thanh âm cũng là cả tiếng, nói. Nghe nói chợ đêm địa hỏa thành phân hội, ngay tại Linh Nhạc Trấn phụ cận. Võ thị học cung đệ tử, vì tiêu diệt địa hỏa thành, đã tại Linh Nhạc Trấn đã xảy ra 7 lần huyết chiến, chết trên 100 vị võ giả. Ngồi ở bên phải vị nào võ giả, chỉ mặc một đầu da thú quần dài, lõa lồ lấy lồng ngực, trong tay dẫn theo một ngụm ván cửa khổng lồ như vậy chiến đao, chỉ sợ ít nhất cũng có 500 cân nặng. Hắn nói, chợ đêm chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Bên trái cái kia một cái võ giả lắc đầu, nói. Chợ đêm tuy chết một số võ giả, nhưng là, võ thị học cung tổn thất càng lớn. Nghe nói, đã có 7 vị võ thị học cung đệ tử, tại Linh Nhạc Trấn mất tích. Có rất nhiều bị chợ đêm cho bắt, có rất nhiều bị chợ đêm cho giết chết. Võ Thị Học Cung bồi dưỡng một vị đệ tử được tốn hao bao nhiêu tài nguyên? Dù là chỉ là tổn thất một vị ngoại cung đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ làm cho Võ Thị Học Cung đau lòng. Nghe nói, Võ Thị Học Cung đã có cao thủ chạy đến Linh Nhạc Trấn, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Chợ Đêm Địa Hỏa Thành phân hội. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San đối mặt liếc, đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên, vừa rồi cái kia hai cái võ giả đứng dậy, ngăn lại đường đi của bọn hắn. Hắc hắc, hai vị, các ngươi không phải là Võ Thị Học Cung phái tới cao thủ A, xuyên lấy ra thú quần dài đại hán, đem chiến đao hoành trước người, trong mắt mang theo độc ác cười lạnh. Cái này hai cái võ giả đều là trong Chợ Đen cao thủ, cố ý nói ra vừa rồi những lời kia, tựu là muốn đem Võ Thị Học Cung đệ tử cho dẫn xuất đến. Nhìn thấy Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San đứng ở ven đường nghe bọn hắn đối thoại, tăng thêm Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San tuổi không lớn lắm, cho nên bọn họ cảm thấy Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San rất có thể là Võ Thị Học Cung đệ tử. Phát hiện Võ Thị Học Cung đệ tử, thế nhưng mà một cái công lớn, hai cái tà đạo cao thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này, cách chương.